1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, Thọ Yến. Nàng cũng là hiểu rất rõ Hà Chiêu Đệ tính cách, xưa nay không nợ nhân tình, huống chi để con của mình thiếu, huống chi, nàng Hà gia gia đại nghiệp đại. Chỗ nào có thể chênh lệch điểm ấy đi ra ngoài ăn ngủ phí. Ăn xong cơm uống rượu ngon, Lưu Giai Vĩ ồn ào muốn đánh bài. Chung quanh đều là một bọn kẻ có tiền. Nếu là hắn không thừa dịp cơ hội thắng ít tiền, hắn đến cuối tháng đại khái sẽ rất khổ sở. Chơi cái gì? Lý Lãm có chút kích động. Hắn ngẫu nhiên cũng tại ký túc xá đánh bài, thế nhưng là hắn luôn luôn không thả ra. Phần lớn là 10 khối 8 khối chơi. Nếu là thắng tiền đi, hắn không có ý tứ. Dù sao hắn đồng học gia cảnh đều không phải tốt. Một thua khả năng chính là 3 năm ngày tiền sinh hoạt. Hắn vô luận như thế nào đều không có ý tứ đại sát tứ phương. Nếu là thua đâu, liền đã mất đi đánh bài ý nghĩa. Hắn đánh bài không phải là vì thua, nhưng là cùng Lưu Thiện đám người này cùng một chỗ chơi. Hắn có thể mở rộng chơi. Tượng Lưu Giai Vĩ mặc dù thường xuyên khóc than, có thể tuyệt đối là không thiếu tiền. Nói trắng ra là chính là vốn liếng tại cái kia đặt vào đâu. Chúng ta đi nhà ta đi. Lưu Thiện trong nhà không ai, có thể sức lực náo nhiệt chơi. Lý Triệu Khôn dù sao cũng là bệnh nhân, cần nhất là tĩnh dưỡng. Bọn hắn cũng không thể quá làm ầm ĩ. Mọi người hống người hưởng ứng, cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo đi Lưu Giai Vĩ ra. Vẫn là tuổi trẻ tốt, nhìn xem đi xa bọn nhỏ. Hà Phương cảm thán nói, có thể thức đêm có thể chịu được cực khổ. Ngươi làm sao không dặn dò hài tử về sớm một chút? Rồi, Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, nếu là dĩ vãng, Hà Phương đối Lý Lãm khẳng định là bàn giao lại bàn giao. Lắm điều cái không dứt, hài tử lớn, hắn phải có mình vòng tròn, luôn buồn bực cũng không tốt, ai không phải còn trẻ như vậy tới đây này. Hà Phương ý thức được đời này có thể theo nàng đi đến. Nhân sinh cuối chỉ có Lý Hòa, hài tử sớm tối muốn thành gia lập nghiệp, sớm tối có gia đình của mình, nhìn thoáng chút là được. Lý Hòa cười nói, chúng ta lên đại học thời điểm, không phải cũng là bị điên ghê gớm. Quát một tiếng đến thích thú chính là không biết ngày đêm. À, đúng, vừa mới trở về thời điểm. Trên xe ta nghe thấy đoạn Mai nói. Qua ấy ngày là cha năm bản mệnh. Muốn hay không làm cái thọ yến. Để hắn cao hứng một chút. Hà Phương đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả. Ta đến hỏi một chút hắn đi. Không quản chuyện gì. Lý Hòa vẫn là trước tiên cần phải hỏi Lý Triệu Khôn. Không phải khẳng định là lòng tốt làm chuyện xấu. Rơi không được tốt. Lão lưỡng khẩu trong phòng xem tivi. Lý Hòa đi và giật điểm nhàn thoại. Trực tiếp điểm sáng tỏ chính mình ý tứ. Muốn cho Lý Triệu Khôn náo nhiệt một chút. Chỉ là không nghĩ tới bị Vương Ngọc Lan mãnh liệt phản đối. Không làm, không làm. Lý Triệu Khôn đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như đây là chuyện tốt a. Ngươi không phải nói lão tứ lão ngũ bọn hắn ở bên ngoài đều không trở lại, ăn Tết cũng không náo nhiệt, thừa dịp ngươi xử lý đại thọ, ta đem bọn hắn đều hô trở về. Tôn tử của ngươi ngoại tôn cả sảnh đường, ngươi nhìn xem cũng cao hứng. Lý Hòa nghĩ mãi mà không rõ lão lưỡng khẩu vì sao lại không đồng ý. Các ngươi trở về thì trở về, còn dày vò bọn hắn làm gì? Nhìn cuối năm đi, cuối năm có thể trở về liền trở lại, không thể trở về đến liền chờ dành thời gian trở lại. Vương Ngọc Lan lầu bầu nói, còn xử lý cái gì thọ yến? Không cần làm những này yêu thiêu thân chuyện, mặc dù đều nói bận bịu, có thể chỗ nào không thể rút ra điểm không trở lại. Ngươi yên tâm việc này ta đến xử lý. Không cần các ngươi quan tâm. Lý Hòa coi là lão nương sợ phiền phức, là vô cùng lực trấn an. Lão tử nói không làm chính là không làm. Ngươi lắm điều cái gì? Lý Triệu Khôn thở phì phò nói. Ngươi là ghét bỏ lão tử phúc quá nhiều đúng không? Muốn giết ta càng nhanh lên một chút hơn. Nói cái gì càng cái gì? Ai ngóng trông ngươi chết? Lý Hòa một mặt vô tội. Chuẩn bị tiệc thọ tiệc rượu là giảm phúc khí. Chúng ta phúc khí cũng không đủ tổn hại. Vương Ngọc Lan thở dài nói. Yên tĩnh đi. Mẹ, ngươi nghĩ gì thế? Hiện tại chúng ta không thiếu tiền lại thiếu xu thế. Các ngươi lại là con cháu đầy đàn. Làm sao chưa phúc khí đâu? Nếu là không có phúc khí, hắn lão tử chỗ nào có thể tượng bây giờ như thế tiêu dao tự tại. Nhà chúng ta trước kia chính là tiểu môn tiểu hộ. Ăn bữa trước không có bữa sau. Chưa giúp đỡ qua ai. Đến cái ăn xin, đều phải mắng đi. Vương Ngọc Lan đem tivi thanh âm điều nhỏ. Tiếp tục nói, chưa để giành được bao nhiêu phúc. Cha người tuổi trẻ sẽ chạy ngược chạy xuôi. Còn thiếu lấy người ta đây này. Tích thiện tích đức là phúc khí nơi phát ra. Nàng Vương Ngọc Lan đời này chưa làm qua thất đức sự tình. Thế nhưng là không chừng nàng nam nhân không có a. Nàng coi số mạng, người ta pháp sư cũng đã nói. Nàng nam nhân phóng túng mình tham giận si mà hao tổn phúc báo của mình. Vốn cũng không nhiều, an an ổn ổn tốt nhất. Dưới mắt, con cái của nàng nhóm sự nghiệp có thành tựu. Có gia có nghiệp, nàng đã đủ may mắn. Có dám hay không lại chơi đùa lung tung. Vạn nhất không biết đủ. Hao tổn điểm phúc báo. Xảy ra sự tình, nàng khóc đều chưa địa phương đi. Không thể, chúng ta không tin những này. Xử lý cái thọ yến không có gì. Lý Hòa vẫn là nghĩ kiên trì một cái. Cái này phúc báo đều là có định số. Lý Triệu Khôn tức giận. Cái này lão thiên gia nói cho bao nhiêu hắn chính là bao nhiêu. Cưới tang gả cưới sự tình. Hắn cho người ta làm nửa đời người. Những chuyện này, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Chuẩn bị tiệc thọ tiệc rượu là vui mừng sự tình. Cái này không giả. Thế nhưng là vui mừng sự tình là phải xem chuyện gì. Tỷ như kết hôn, đây là tiếp nhận chúc phúc. Đến có thể sức lực vui vẻ. Có thể thọ yến là hưởng phúc. Đưa cho hắn chúc mừng khẳng định đều là so với hắn tiểu bối phân hoặc là thiếu niên linh. Mặc dù đều sẽ nói một cái sọt lời hữu ích, nhưng là hắn phải đem phúc khí tràn ra đi. Loại này mua bán lỗ vốn. Hắn Lý Triệu Khôn là quyết định không nguyện ý làm. Hắn không phải Điềm Lành, không phải Kim Kê, không phải Thụy Hổ, càng không phải là Thần Trung Quỳ. Hắn là có tự biết rõ. Hắn tuổi trẻ sẽ mặc dù chưa làm qua chuyện xấu, thế nhưng chưa làm qua chuyện gì tốt. Nhà bọn hắn cũng không phải tích thiện người ta. Phim truyền hình đã thấy nhiều. Hắn đều có thể tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Đám địa chủ lão tài kia, thân hào nông thôn, phần lớn đều là tại thọ yến lên bị tức chết, bị bắn, bị ám sát, hoặc là thụ đả kích. Không có mấy cái có thể sống qua bao lâu. Thịnh cực mà suy, cái này thành ngữ hắn sẽ không nói. Nhưng là, hắn hiểu được, cái gì gọi là chuyện tốt quá mức. Cái kia tùy cho các ngươi đi. Lão lưỡng khẩu đã không nguyện ý xử lý. Lý Hòa cũng không còn nguyện ý nhiều lời. Trở về nhà, cùng Hà Phương càm ràm vài câu. Còn có như thế cái thuyết pháp. Hà Phương cười nói, thật không có nghe nói qua. Lão đầu tử đối việc hiếu hỉ quy củ rõ ràng. Coi như hắn nói là đúng đi. Lý Triệu Khôn lên giường. Thở dài nói, hắn không nguyện ý xử lý. Còn cho tỉnh chúng ta xong việc. Tùy hắn đi. Kỳ thật nói có chút đạo lý. Xem tivi lên động một chút lại nói cái gì, đại gia Kim An. Cho đại gia hưởng phúc. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hà Phương một bên phủi đi điện thoại vừa cười nói. Ai, trong phòng này tín hiệu thật là không tốt. Ta phát cái tin tức. Nửa ngày đều ra không được. Ngày mai cho bọn hắn di động công ty gọi điện thoại. Để bọn hắn ở phụ cận đây nhiều xây mấy cái cơ chạm. Lý Hòa ghét bỏ nóng, muốn đi mở điều hòa.